Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 120 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 120. 8 giờ sáng ngày 4 tháng 10, công ty an ninh Bình An tọa lạc phía đông đường Tân Hà. Bảo an nhìn thấy xe tầng quản lý công ty đi vào, đứng nghiêm chào. Hai bảo an cao to chạy tới hỏi han Cố Vấn Ngô. Công ty lớn hơn nghìn người, mấy chục nhân viên quản lý, cũng chỉ có Cố Vấn Ngô luôn khách khí với đám bảo an tầng chót, thậm chí nhớ hết tên bảo an ở tổng bộ. Muốn được người ta tôn trọng phải có qua lại, nên vị Cố Vấn Ngô được bảo an tôn kính nhất. Hàn huyên với bảo an vài câu, Ngô định lái xe vào trong sân công ty. Đồng phục bảo an khá giống cảnh phục, đôi khi làm hắn có ảo giác như đang ở trong cục công an. Chỉ lỡ một bước chân mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cho dù bây giờ thu nhập đất cao, uy danh cũng lớn, vẫn làm hắn và cha hắn ở nhà đề bụng mãi chuyện xưa. Xưa có câu học giỏi đi làm quan, sinh ra trong nhà quan, định sẵn tương lai ở sĩ đồ sẽ bay cao. Con đường vốn trải đầy hoa hồng huy hoàng ấy giờ không đi được nữa. Dù là xử phạt hành chính còn ảnh hưởng, huống hồ mình bị xử phạt hình sự, sinh mạng chính trị đã kết thúc rồi. Có điều kết thúc thì sao? Bước chân vào tòa nhà sao hoa khí thế, nơi này vừa tổ chức lễ kỷ niệm 6 năm thành lập công ty, biểu ngữ đại triển hoành đồ, treo ở đại sảnh do chính bí thư Thành ủy chấp bút. Vốn mới đầu còn chút hụt hẫng, có điều ở đây Ngô Địch phát hiện ra một vũ đài còn phù hợp với mình hơn. Ở thế giới nửa đen nửa trắng này, hắn có quyền lực hơn cả một sở trưởng công an. Vì thế Cố Vân Ngô có cả kiến thức lẫn gia thế, nhanh chóng vươn lên. Vốn những vấn đề pháp luật dây dưa không rõ ràng của công ty được hắn xử lý gọn gẽ, các quan hệ với công an được hắn làm trôi chảy chót lọt, cả tố chất huấn luyện bảo an cũng được nâng lên vài bậc. Tuy không đảm nhận chức vụ chính thức, nhưng ai cũng biết Cố Vân Ngô là nhân vật số 2 chỉ đứng sau chủ tịch Thân. Bước chân nhàn nhã tiến vào đại sảnh, bảo an đứng nghiêm chào, nhân viên thang máy khom người, nhân viên công ty đi qua đều đứng lại nhường đường, làm Ngô Địch có sự thỏa mãn mà ở đội cảnh sát không có. Văn phòng làm việc rộng như căn hộ, bàn làm việc hình bầu dục, tường dựng tủ sách cao, vài chậu cảnh xanh tốt, thư ký xinh đẹp đưa tới một ly cà phê nóng hổi, điều kiện chẳng kém văn phòng cục trưởng, công việc lại không phải tối mắt đêm ngày. Xua tay cho thư ký ra ngoài, Ngô Địch hài lòng nhấp ngụm cà phê, mở laptop, không hiểu do không yên tâm hay có nguyên do khác, mở mô hình 3D đã xem vô số lần. Tên bản vẽ đó là bản đồ mô phỏng tiểu khu cao cấp Không Kinh Viên. Ở bên mép tiểu khu là một kiến trúc 17 tầng. Đây là khu nhà ở thương nghiệp cao cấp đầu tiên đưa đầu tư nước ngoài vào khai phát. Tâm kết ở mảnh đất quan trọng nhất. Có tòa nhà giờ chưa tên là Không Hình mà tên là Tân Thế Giới. Di động rung rung trên bàn, Ngô Địch cầm lên xem. Đó là tin nhắn từ một người bạn, chỉ có hai chữ: đã chết. Ngô Địch nhẹ người. Từ hôm qua biết vô số cảnh sát lùng sục khu Nam Thành làm hắn tim đập thon thót. Mặc dù cho rằng đó chỉ là trái thành vạ lây thôi, nhưng nếu nữ nhân kia còn sống mô hình sẽ mãi mãi chỉ là mô hình thôi. Giờ khác rồi, bấm số di động, chỉ nói vài câu đơn giản. Chuyện kết thúc, làm như kế hoạch. Biết rồi. Người nhận điện thoại là Lưu Siêu Thăng, lúc này đang lái xe rời tổng bộ Phú Sĩ Tiệp. Vừa mới báo cáo tiến triển đầu tư với chủ tịch Diệp Hoài Ngọc. Thành bại ở hạng mục Không Hình Viên nằm ở tòa nhà Tân Thế Giới. Khu dân cư quanh đó dễ giải quyết, chẳng qua là vấn đề bồi thường giải tỏa mà thôi. Thời buổi này có tiền chẳng sợ mấy hộ ngoan cố, quan trọng ở cái Tân Thế Giới kia. Lưu Siêu Thăng suối bảy mấy cổ đông ra mặt mà không thuyết phục được Sở Gia bán đất, không thuyết phục được ông già đã đành, ngay cô con gái cũng không được. Cha con nhà đó rất tinh minh, nhìn tiềm lực lớn nhất của Tân Thế Giới không phải ở kinh doanh mà là ở mảnh đất. Chỉ gác lại mấy tháng mà giá đất lại tăng thêm mấy phần, không ai ngồi yên được nữa. Có điều giờ chuyện đã được giải quyết hoàn mỹ. Lưu Siêu Thăng bật đĩa CD nghe nhạc giao hưởng du dương, thi thoảng trong đầu hiện lên khuôn mặt đẹp mê đắm lòng người. Mặc dù không biết cô gái đó chết không nhắm mắt thế nào, nhưng kết quả làm lòng hắn đầy khoái cảm báo thù. Chỉ có khoái cảm mà chẳng có áy náy gì cả. Giờ Lưu Siêu Thăng chỉ nghĩ tới nghị quyết hội nghị cổ đông, nghĩ tới lễ ký kết, nghĩ tới được tán thưởng của chủ tịch, nghĩ tới con nên mua một biệt thự an cư ở nước Mỹ. Mơ tưởng tương lai, thời gian trôi đi rất nhanh, Chẳng bao lâu tới đầu đường Tiểu Doanh Bàn, nhìn cái tòa nhà cách đó mấy chục mét, lòng đắc ý. Người đã đón là cha con Sở Hỷ Phong và Viên Kỳ Bình, thái độ cực kỳ khách khí lấy lòng. Bắt tay hàn huyên, đi qua đại sảnh có không ít bảo an canh gác, mọi thứ an bài tốt rồi. Đúng là an bài rồi, cổ đông tới tham dự hội nghị đã hình thành sự hiểu ngầm. Viên Kỳ Bình là cổ đông nhỏ, chỉ có phận ngồi nghe. Cha con Sở Hỷ Phong đã thỏa thuận riêng, tổng giám đốc Hằng X không tới, chỉ phái đôi nam nữ đại biểu. Hai người đó có vẻ quen biết Lưu Siêu Thăng, khẽ gật đầu chào. Thêm vào luật sư của văn phòng luật Đại Hằng và công chứng viên, nhân vật chính cuối cùng được phó tổng giám đốc Phó Vũ Hòa tháp tùng là Lý Uyển Như, búi tóc quý phụ, vóc dáng yểu điệu, da trắng, mắt đỏ hoe. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Chúng tôi vừa qua đời, hết tài giao luật sư Cảnh làm, Tú Tú còn chưa rõ sống chết, tôi... Vừa lên tiếng, liền nghẹn ngào, Phó Vũ Hòa vội đưa khăn giấy tới, Lý Uyển Như chấm nước mắt, mập máy môi như không biết phải nói thêm điều gì. Bà Sở tâm tình kích động, để tôi nói tiếp vậy. Luật sư Cảnh ngồi cách đó không xa đứng lên, giọng chân thành. Ông Sở Thành Nhân là bạn mấy chục năm của tôi. Tôi cũng luôn là cố vấn pháp luật của Tân Thế Giới. Giờ bạn cũ qua đời, đúng lúc con gái cũng gặp bất trắc. Đúng là thế sự khó lường. Tôi biết mọi người còn có chút băn khoăn về cổ phần. Hôm nay tôi nói chân tướng cho mọi người. Mặc dù Sở Thành Nhân không để lại di chúc, nhưng giao lại hậu sự cho con gái. Hai ngày sau tang lễ, Sở Tu Nữ chuyên môn đến văn phòng luật sư chúng tôi, viết bản ý hướng về di sản cha mình. Cô gái này từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, không thích cuộc sống trong nước, chí hướng là định cư ở nước ngoài, cho nên 51% cổ phần trừ giữ lại cho bản thân 10%, số còn lại để cho em trai. Ai ngờ... Ngay từ đó, Lý Uyển Như khóc nấc vài tiếng. Luật sư Cảnh truyền tài liệu cho các cổ đông, mọi người cảm thán nói vài câu tốt đẹp về Sở Tu Nữ. Hội nghị hôm nay là liên quan tới bán toàn bộ tòa nhà Tân Thế Giới cho công ty khai phát Không Hình Viên. Tổng giá trị tài sản là 424 triệu, khoản nợ là 120 triệu. Trước đó, đại diện bên A là ông Lưu đã thảo luận với mọi người. Nếu như không ai dị nghị gì... Luật sư Cảnh bộ dạng nghiêm nghiêm, nghiêm nhân như chủ nhà. Có điều từ Lý Uyển Như, các cổ đông đều không dị nghị gì, lòng người đã tản mát. Cột chống nhà sắp sập, gia sản sắp bán, đại thế giới này ai cả nổi. Lưu Sư Thăng không phát biểu, quan sát Phó Vũ Hà và Viên Kỳ Bình ngấm đang hiểu với nhau. Luật sư Cảnh thi thoảng nhìn bà Sở. Hai đại biểu Hằng X đó rằng ngồi bên sông xem trái nhà, nắm chắc phần thắng trong tay. Lưu Sư Thăng cảm thấy thương hại Sở Thành Nhân. Đúng rồi, loại người đã chết mà chưa tiêu hết tiền là đáng thương nhất. Biểu quyết tất nhiên là nhất trí thông qua. Cha con Sở Hỷ Phong có chút ý kiến về giá cả, nhưng đề xuất còn nhìn mặt Lưu Siêu Thăng có chút sợ sệt. Viên Kỳ Bình chẳng có ý kiến gì, đại biểu Hằng X giơ hai tay tán thành. Hội nghị chưa tới một tiếng, Lý Uyển Như khóc mấy lần, đặc biệt nhấn mạnh cổ phần của con gái phải để lại cho con gái. Cho hề diễn thái quá làm cha con Sở Hỷ Phong giận nghiến răng ken két. Mấy lần Sở Vũ Phi muốn nhảy ra chửi bị cha giữ lại. Nhà họ nắm chưa tới 1/4 cổ phần, cháu gái không đo tung tích, mà chuyện này đối phương ngầm liên kết ngoại địch an bài từ lâu, biết im chứ làm sao. Đang thảo luận chuẩn bị soạn thảo hợp đồng thì hành lang nhốn nháo, không biết là xảy ra chuyện gì. Lưu Sư Thăng tức giận trừng mắt với Viên Kỳ Bình. Viên Kỳ Bình vội vã đứng dậy định ra ngoài, cửa vừa mở thì bốn cảnh sát đi vào, khiến không ít kẻ lòng giật thon thót. Lý Uyển Như ngừng khóc, luật sư Cảnh run tay rớt tài liệu. Ai là gia quyến của cô Sở Tu Nữ? Một vị cao ráo mặt vuông mày kiếm, giọng đều đều máy móc hỏi. Là tôi. Lý Uyển Như run run đứng dậy. Chúng tôi đã tìm ra cô Sở Tu Nữ. Cái gì? Lý Uyển Như vội vàng chạy tới nắm tay vị cảnh sát đó. Con gái tôi sao rồi? Xin lỗi, đã bị hại. Viên cảnh sát khổ sở đáp. Lý Uyển Như ngã xuống gào khóc. Phó Vũ Hà vội vàng chạy tới đỡ. Vô dụng, cảnh sát các người là đồ vô dụng. Lưu Sư Thăng lên cơn, cầm tài liệu trước mắt ném vào bốn vị cảnh sát. Luật sư Cảnh thở dài quay đầu sang bên. Lý Uyển Như khóc lóc đòi gặp con gái. Sở Hỷ Phong phẫn nộ chút giận lên cảnh sát. Xin lỗi, do chúng tôi vô dụng. Bốn vị cảnh sát khom người, vị đi đầu lấy đà mấy bức ảnh để lên bàn. Lý Uyển Như kinh hoàng như gặp ma giữa ban ngày luôn mồm nói mang đi, Luật sư Cảnh sợ tái mặt, viên cảnh sát nói tiếp. Khi chúng tôi tìm ra thì cô ấy còn sống, nhưng cứu chữa vô hiệu. Thật xin lỗi, chúng tôi phát hiện ra quá muộn. Cô ấy bị hành hạ nhiều ngày tới chết, dùng vũ khí cùn đánh bị thương, bị bỏ đói, dẫn tới mất nước nghiêm trọng gây suy tim. Do vụ án này đặc thù, chúng tôi cần giải phẫu tử thi tìm chứng cứ, mong bà ký tên. Lý Bình Như càng khóc to hơn vài phần, nước mắt nhỏ tong tong, sợ Y Phong quá táo, cháu mình chết còn bị giải phẫu, không coi là người, kiên quyết không ký. Tới báo tin là Mạnh Hướng Duệ, Dương Phong và hai nhân viên văn phòng đối diện mười mấy cái miệng giáp công chỉ biết né tránh nước bọt. Thình lình cửa phòng hội nghị bị đá sầm ra, một người xông vào làm cả phòng im thít. Nhất là Viên Kỳ Bình nhìn thấy người này thì rùng mình một cái. Diệp Phàm mặc cảnh phục uy phong, cái vết sẹo dưới mũ hết sức đáng sợ, cứ như tới báo thù, chỉ mặt một vòng. Ồn nào cái gì? Bảo các người bỏ tiền chuộc, không kẻ nào bỏ. Giờ nói cảnh sát vô dụng, không phải cảnh sát vô dụng mà các người vô tình. Không ký chứ gì, với chúng tôi không trả xác. Dương Phong và Lão Mạnh nhăn mặt, khẩu khí này còn hung hăng hơn cảnh sát đồn công an. Nhưng mà kẻ ác cần kẻ ác chỉ, không ai dám ho he nữa. Không ai nói, nên tiếng khóc của Lý Uyển Như càng thêm thảm thiết. Diệp Phàm xem chừng, trừng mắt với cả người khóc, quát. Khóc cái gì mà khóc, lại chẳng phải con gái cô, giả vờ thật lắm, ai chẳng biết trong lòng cô sướng bỏ sư. Ác, luật sư Cảnh nhận ra vị này là ai rồi, đùn đùn con người lại như sợ mình là mục tiêu. Diệp Phàm vỗ bàn hung dữ, dọa quả phụ. Ký đi, còn cả phí cứu hộ và tiền viện phí, thiếu một đồng tôi không bỏ qua đâu. Tự nhiên xuất hiện một vị như hung thần thế này, Lý Uyển Như sợ hết hồn nhìn luật sư Cảnh hỏi ý. Luật sư Cảnh đưa bút ra, đun đun ký tên. Dương Phong có vẻ bất mãn với hành vi của Diệp Phàm, an ủi. Bà sợ, bà yên tâm, cả năm nghi phạm đều đã bị bắt về quy án, chúng tôi nhất định trả lại công bằng cho con gái bà. Cảm ơn anh. Lý Bình Như dư sức ép cả ác nhân đã hiểu chút lễ phép, ký tên đưa trả giấy tờ, còn có chút hãi hùng lén nhìn cảnh sát hung dữ không biết ở đâu ra. Đưa đây cho tôi xem. Diệp Phàm đưa tay về phía nữ đại biểu Hằng X, cô gái đó không dám trái ý, vội đưa ngay tài liệu trước mặt tới. Diệp Phàm xem qua một lượt, ném xoạch lên bàn. Tôi không đồng ý. Chuyện này... Luật sư Cảnh nhìn kẻ phá đám bất ngờ. Đây là chuyện làm ăn giữa Sở Gia và Khổng Hinh, là quyết định của cổ đông. Thế ông là cổ đông à? Diệp Phàm giọng bất thiện cắt lời. Tôi được bà Sở ủy thác toàn quyền xử lý. Luật sư Cảnh đất khách khí. Lại đi lừa đảo à? Tôi lo bà Sở bị ông lừa. Diệp Phàm chửi thẳng mặt. Anh sao lại nói thế? Lão già, ông dám nói là chưa bao giờ lừa tôi không? Luật sư Cảnh biết Diệp Phàm nói tới chuyện gì, cổ họng bị mắc nghẹn nói không ra. Các người nghe cho rõ đây, tôi không đồng ý, công ty này không thể bán. Vì sao? Vì Sở Tu Nữ trước khi chết tự ủy thác cho tôi toàn quyền xử lý di sản của cô ấy. Các người chưa thông qua tôi đã bán hết cổ phần rồi à? Cả một đám bại gia. Diệp Phàm lên tiếng chửi mắng không kiêng dè gì. Đám viên Kỳ Bình nổi nóng, chỉ có cha con Sở Hy Phong vài phần bất ngờ cùng đắc ý. Anh cảnh sát, anh có giấy ủy thác không? Lưu Siêu Thăng thấp thỏm, chuyện quá đột ngột, người này đáng lẽ không phải cảnh sát mà bị cảnh sát bắt mới đúng chứ, sao lại ở chỗ này? Không có. Diệp Phàm tuyên bố hùng hồn là vậy, ai ngờ lại lắc đầu. Không có thì chúng tôi chẳng thể thảo luận gì với anh hết. Lưu Siêu Thăng lãnh đạo nói, mấy cổ đông thở phào, không có ai tin, cảnh sát thì sao, phía họ có cả lãnh đạo cảnh sát, sợ gì? Ai thèm bàn bạc gì với anh là cái thá gì? Diệp Phàm chửi như lưu manh đầu đường, Lưu Siêu Thăng tất nhiên không thể chửi lại, đành nuốt cục tức xuống. Diệp Phàm như chi đội trưởng hạ lệnh vây. Các đồng chí, tuy tôi không kịp lấy thư ủy thác, nhưng tôi có chứng cứ chứng minh Lý Uyển Như và Sở Dĩnh không có quyền thừa kế gia sản. Công ty này, cái tòa nhà này không có phần của họ. Tim Lưu Siêu Thăng đập cuồng loạn, chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Lý Uyển Như từ quý phụ thành hàng tôm hàng cá, chỉ mặt Diệp Phàm quát. Nói láo, toàn là nói láo. Diệp Phàm vỗ bàn, khí thế hơn vài phần. Đừng có mà hung hăng, tôi có ADN của Sở Thành Nhân, dám cho con bà giám định không? Con trai bà có thể mang bất kỳ họ gì, chỉ không phải là họ Sở. Quá táo cái gì, tưởng tôi không biết là ai à? có muốn tôi vạch mặt tên gian phu đang ngay ở đây không? Cả phòng im phăng phắc, đám đông nhìn nhau rồi nhìn chăm chăm Lý Uyển Như. Không ngờ Lý Uyển Như mặt lúc đỏ lúc trắng, ngất xỉu. Lý Uyển Như vừa ngã lăn ra, khung cảnh loạn luôn, người gọi bà Sở, người gọi chị Lý, kéo ghế đứng dậy. Chỉ Phó Vũ Hà dìu cô ta lên ghế thì xung quanh súng đông súng đỏ. Lạ gì chứ, nào là khóc lóc, nào là đòi tự sát, toàn là trêu lấy lòng thương của người ta. Diệp Phàm quan sát xung quanh, Liêu Diệu Thăng ngồi im, bất ngờ là Sở Hỷ Phong cũng không có động tĩnh gì, còn khẽ gật đầu với Diệp Phàm, tức thì lòng sáng như gương, lão già mưu tính sâu xa lại biết đạo giữ mình, đấy mới là nhân vật không ai chọc vào nổi. Phó Vũ Hà cực lực bảo vệ ba Sở, chữ mũi giáo vào Diệp Phàm. Anh quá đáng lắm rồi. Nữ đại biểu Hạng X cũng ném ánh mắt cực độ khinh bỉ. Có điều thời buổi này ai cũng sợ kẻ ác, tuy muốn bảo vệ Lý Uyển Như nhưng không dám nói gì quá lời. Còn Lý Uyển Như lần này thành công có được sự thương hại của số đông, khóc vài tiếng nhắm mắt lại không phản ứng gì nữa. Sở Vũ Phi còn trẻ, lại là thân thích, chửi mắng Diệp Phàm, thím tôi có vấn đề gì tôi không bỏ qua. Lại một tiếng vỗ bàn nữa, cả phòng câm lặng. Diệp Phàm giắn tay lên, chỉ huy mấy người đang đỡ Lý Uyển Như hăm mở giắn tay áo. Đặt nắm lên bàn, để tôi hô hấp nhân tạo cho bà Sở. Không ai được tranh việc này với tôi, nếu không đừng trách. Toàn bộ thất kinh, lưỡi như hóa đá không nói nổi lên lời. Lý Uyển Như mở choang mắt, nhìn cái mặt sẹo đã ở ngay trước mặt, sợ hãi chạy trốn sau lưng Phó Vũ Hà. Phi một cái, như tiếng vòi nước bị bịt chặt đột ngột phun ra. Không đó ai cười đầu tiên, dù nén lại rất nhanh nhưng làm không khí khác hẳn. Diệp Phàm vẫn tự độc diễn, ngồi xuống ghế đàng hoàng nói. Nói mà không tin, chẳng qua là lên giường với nam nhân ngoài đường, chẳng qua là con riêng thôi, thời buổi bây giờ chuyện này đây đó đó, làm sao mà xỉu được. Trước mặt bao nhiêu người bị sỉ nhục thằng thường như thế, Lý Uyển Như chịu không nổi, hòa khóc, Phó Vũ Hà mắng. Ông chủ Diệp, anh quá đáng lắm rồi. Chị Lý không thù không oán với anh, chuyện làm ăn của anh nhờ tên thế giới mà phát lên, anh đừng ngậm máu phun người. Cô điếc à, anh ngậm máu phun người, tôi nói có chứng cứ. Diệp Phàm nhẹ nhàng hóa giải. Viên Kỳ Bình biết thân phận của Diệp Phàm, có điều ái ngại, cẩn thận thăm dò. Ông chủ Diệp, rốt cuộc anh là ông chủ hay là cảnh sát? Mặc y phục nào là loại đó, anh quản được à, đừng có mà đánh trúng làng. Quay lại chuyện vừa rồi, đứa con tư sinh kia của ai? Diệp Phàm nhếch mép cười nhạt nhìn đám người trong phòng. Đứng lên đi, đừng để tôi điểm danh thì hơi bị khó coi đấy. Có người vui mừng trên đau khổ kẻ khác như Sở Hỷ Phong, có người bàng quan như Hàng Ích, không hiểu sao hội nghị cổ đông thành thế này. Còn Lưu Sưu Thăng thì mặt tím tái. Diệp Phàm, nghe tôi nói. Luật sư Cảnh cuối cùng cũng lên tiếng, hắng giọng một tiếng. Diệp Phàm, nghị quyết do hội nghị cổ đông chúng tôi đưa ra là hợp pháp. Bà Lý Uyển Như là vợ Sở Thành Nhân, trong danh sách thừa kế xếp thứ nhất. Cho dù anh nói gian tình hay tư sinh là thật, bà ấy vẫn là người thừa kế đầu tiên. Đúng rồi, Lưu Sư Thăng mỉm cười. May luật sư Cảnh phản ứng nhanh, có điều Diệp Phàm càng kỳ cứ ứng biến càng nhanh hơn. Luật sư Cảnh, tôi có nói không cho cô ta thừa kế đâu. Các người nói đi, tôi có nói thế không? Là cô ta tự trột dạ mà ngất xỉu đấy chứ. Quả thực là không nói như thế. Đám cổ đông như nắm cát trời, lại lần nữa rơi rạc xem biến cố. Không đợi luật sư Cảnh kịp nói gì, Diệp Phàm lại cho câu sóc óc. Luật sư Cảnh, ông và ông Sở quan hệ tốt, ông Sở lại bệnh nhiều năm, còn ông bênh vực bà Sở như thế, có phải ông nhân cơ hội để lại kiệt tác không? Vậy là có con nối dõi rồi. Chúc mừng, tuổi già có quý tử, đại hỷ sự. Luật sư Cảnh mặt lúc đỏ lúc trắng. Vô lý, tôi phải kiện anh tội phỉ báng. Vậy tôi kiện ông tội làm giả giấy tờ. Diệp Phàm quát lớn làm ông già đó giật mình. Chuyện này Sở Tu Nữ thừa biết từ lâu, làm gì có chuyện cô ấy nhường tài sản lại cho đứa con tư sinh. Chữ ký đó của ông ở đâu ra, lúc nào, thời điểm nào? Tôi cho ông biết, ông dám làm giả di chúc và phân chia tài sản, cái biển văn phòng luật sư của ông đến lúc tháo rồi đấy. Liên quan gì tới anh? Anh tới đây với thân phận gì? Anh phải chịu trách nhiệm vì chuyện anh làm. Chứ nói anh chưa chắc là cảnh sát. Dù anh là cảnh sát cũng tới lúc mất cảnh phục rồi. Đừng nói tháo biển của tôi. Hừ. Luật sư Cảnh trở mặt rồi, vỗ bàn nghiêm nghị chỉ trích Diệp Phàm. Đối với người từ hệ thống tư pháp mà ra, đầu dễ bị dọa. Tuy kiêng nể Diệp Phàm nhưng lúc này không còn đường lui. Dương Phong nghe thấy sắp phòng việc rồi, định đi tới, Lão Mạnh kéo lại. Diệp Phàm nhổ phẹt một bãi nước bọt, cầm lấy thư ý hướng: các người xem, chữ ký vào ngày 26 tháng 9, nơi ký văn phòng luật sư Đại Hằng. Sau khi Sở Tú Nữ bị bắt, chúng tôi điều tra hành tung nhiều ngày của cô ấy. Nếu cô ấy có tới thì camera ghi hình ở tòa nhà Trương Điển phải có cô ấy, đúng không? Thế nào, luật sư Cảnh, chúng tôi đưa kết quả camera giám sát cho mọi người xem nhé. Xem ông nói dối hay là tôi nói bậy. Xem tôi mất cảnh phục hay ông mất biển. Anh... Luật sư Cảnh tức thì cứng họng. Diệp Phàm chỉ thẳng mặt dồn ép: mọi người tự nhìn xem, thật hay giả. Luật sư Cảnh không có phòng bị, e tiếp tục đấu thế này thì nguy. Nghĩ tới đó, thu dọn giấy tờ laptop. Được được, số tiền thuê tư vấn này tôi không lấy nữa. Như thể nổi giận bỏ đi vậy. Lý Biển Như muốn ngăn nhưng không biết mở lời thế nào, mà luật sư Cảnh xách cặp bỏ đi càng làm vấn đề trong đó vạch trần. Đám đông thì thầm: dù thế nào chuyện hôm nay cũng hỏng rồi. Diệp Phạm nhìn quanh một vòng, y hoàn toàn nắm quyền chủ đạo. Các vị, tôi tuyên bố giải tán hội nghị. Tôi không cần biết gian tình hay không gian tình, nhưng mọi người nhìn thấy ảnh Sở Tú Nữ đổ đây. Giờ công an lập án điều tra, liệu ở đây có ai tham gia vụ án hay không chưa rõ. Đây vụ án làm rõ, các người muốn tranh nhau ra sao cũng mặc, đánh nhau vỡ đầu không ai để ý. Nhưng cô ấy vừa mới chết, xác còn chưa lạnh. Vậy là vừa rồi không ai hỏi một câu an bài hậu sự, không ai nói một câu tội nghiệp, chỉ biết tiền thôi à, có cần gấp vậy không? Tôi đồng ý, chuyện này hoãn lại tính sau. Đi thôi, Vũ Phi. Cảm ơn ông chủ Diệp nhắc nhở. Sở Hị Phong mong có cái thang mà xuống không được, gọi con mình đi luôn. Lý Uyển Như mắt hoe hoe đỏ, vẻ mặt đáng thương, thi thoảng nhìn Lưu Siêu Thăng và Viên Kỳ Bình. Giờ chỉ biết trông vào hai người này. Viên Kỳ Bình lấy dũng khí nói: ông chủ Diệp, chúng tôi bàn bạc kế hoạch lâu dài của công ty. Vụ án và làm ăn không dính dáng với nhau. Chẳng lẽ ngày nào chưa kết án thì chúng tôi vẫn phải đợi? Bây giờ tân thế giới thua lỗ lớn, ngày lương tháng cũng không phát được, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Thôi thôi, đừng có mà kể nghèo kể khổ, tôi còn nghèo hơn đây này. Vội cái gì, giờ năm nghi phạm đều đã bị bắt hết, vài ba ngày là có kết quả. Tôi khuyên mọi người một câu, nếu lòng thản nhiên thì nên về đi, có như nể mặt Sở ra, không ai lấy nổi cổ phần của các vị. Còn nếu có chuyện gì nên sớm tự thú, đừng để lần sau tôi tới bắt người. Phó tổng viên, anh không đi có phải là muốn đi theo tôi tới đồn tự thú không ạ? Diệp Phàm bất ngờ hỏi. Viên Kỷ Bình một lần rơi vào tay Diệp Phàm rồi, sao dám nữa, hừ một tiếng bứt phát thể diện nhưng mà đi luôn. Đại diện Hằng X thấy đại thế đã mất, cáo từ Lý Uyển Như, vội vàng đi tránh liên quan. Diệp Phàm nhìn Phó Vũ Hà: phó tổng phó, tên thế giới mà bán, cô cũng mất bát cơm, cô gửi gắm lòng trung thành sai chỗ rồi đấy. Cây đổ đàn kỳ tan, cô nên lo bản thân đi. Dù bà Sở đi nghỉ ngơi, đừng để tôi nhìn lại sôi máu. Đi thôi. Lý Uyển Như chột dạ không dám đối diện với Diệp Phàm, kéo Phó Vũ Hà rời phòng. Tới đây cổ đông bên B cùng luật sư cố vấn bị dọa chạy cả rồi. Diệp Phàm nhìn hai người cuối cùng, đại biểu Phú Sĩ Tiệp là Lưu Sơ Thăng và một nam tử, có điều đối diện với năm cảnh sát hơi cuống, không đó xảy ra chuyện gì tiếp theo. Từ đầu tới cuối vở kịch, Lưu Sơ Thăng làm kẻ bàng quan, không nói một lời, đeo kính không gọng, mặt trắng hơi tái, thanh tú, vài phần khí chất học giả, xem ra tu dưỡng cao hơn những người vừa chạy không ít. Nói ra tên này và Sở Tú Nữ rất xứng đôi, mái tóc không có một sợi rối, ngồi ngay ngắn, dù là ở giảng đường đại học hay công ty lớn đều rất có vị, lý luận mà nói phù hợp với gu của Sở Tú Nữ mới phải. Giám đốc Lưu, anh chưa đi được, chuyện chúng ta chưa xong. Diệp Phàm thấy hai người kia đứng lên liền ngăn cản. Lưu Sưu Thăng lòng lo thon thót vẫn ngồi xuống rất thân thiện. Chúng ta vốn không quen biết, không biết anh cảnh sát có gì chỉ giáo. Anh muốn nghe thì tôi chỉ giáo, kỳ thực chúng ta sớm quen biết rồi. Không thể nào. Lưu Sưu Thăng lắc đầu. Anh đúng là quy nhân hay quên. Chiều hôm kia tôi phái một cô gái tới gặp anh. Không phải anh muốn chứng cứ với đứa con tư sinh à? Thế nào, vẫn ra 200 vạn, anh còn muốn mua không? Lưu Sưu Thăng có chút thiếu tự nhiên, song khôi phục rất nhanh, thậm chí còn mỉa mai. Anh cảnh sát, kỳ thực nếu anh bán cho tôi hay Lý Uyển Như đều được khoản tiền lớn. Nguyên nhân là chuyện xấu trong nhà không ai muốn lộ ra ngoài. Giờ anh công bố rồi, bán cho ai nữa? Hay là tôi trả cho anh 200 đồng nhé? Ồ, Diệp Phàm hứng thú đôi. Thằng mặt trắng này không những phủ sạch lại còn mỉa mình một câu, hàm ý rõ ràng, chưa đủ cân lượng dọa tôi đâu. Đối với loại tổng giám đốc chấp hành của công ty đầu tư nước ngoài thế này, cơ bản là đối tượng bảo hộ trọng điểm của cảnh sát, thế nên trời sinh chẳng sợ cảnh sát rồi. Đừng vội, tôi chưa nói hết mà. Thấy Lưu Sư Thắng muốn đi, Diệp Phàm ngăn lại, nhưng hắn nghiêm túc nói. Xin lỗi, tôi bận không rảnh tán gẫu với anh. Nếu rảnh thì tới tổng bộ Phú Sĩ tiệp, tôi làm trọn tình chủ nhà, cáo từ. Đứng lại! Diệp Phàm trừng mắt như lưu manh tìm kẻ thù. Rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt à? Giờ tôi lấy danh nghĩa chi đội hình cảnh chính thức triệu tập hình sự anh. Còn anh, cút xéo, xéo xa vào. Trợ lý sợ hãi nhìn ông chủ, sau đó nhận ám hiệu chạy vội. Còn Lưu Sư Thăng cứ vậy bước đi. Diệp Phàm bước sang bên chắn đường. Đám Dương Phong, Mạnh Hướng Duệ đều đứng phía sau. Vậy là đã rõ ràng mục tiêu hôm nay chỉ có một. Lưu Sư Thăng dừng bước. Bắt tôi à? Các anh có chứng cứ không? Ha ha ha, không thành ở nước ngoài về, có chứng cứ mới được bắt người là cách phá án của cảnh sát nước ngoài. Diệp Phàm cười khẩy, giọng nham hiểm. Còn cảnh sát Trung Quốc thì bắt trước tìm chứng cứ sau. Ai bảo cảnh sát Trung Quốc chúng ta vô dụng? Câu này không chỉ làm Lưu Sư Thăng nghẹn họng, mà đám cảnh sát phía sau cũng nghẹn luôn. Diệp Phàm quay đầu lại sờ thắt lưng Dương Phong. Dương Phong phản ứng chậm một chút, bị in lấy mất còng. Diệp Phàm xoay tròn còng trong tay. Sao? Tưởng tôi không dám bắt thật à? Lưu Sư Thăng cố tỏ ra chấn định. Trợ thủ của tôi đi gọi luật sư rồi, các anh gánh được trách nhiệm thì cứ tự nhiên. Được, vậy tôi cho anh hai lựa chọn. Tự dắt theo chúng tôi đi cầu thang bộ, không ai biết, như thế giữ được thể diện. Hoặc tôi còng tay anh lôi đi, cho anh tự chọn. Lưu Sư Thăng hừ mạnh một tiếng đi trước, đi được mười mấy bước, đứng giữa thang máy và thang bộ cân nhắc, cuối cùng đi theo cầu thang bộ. Ra ngoài sân thấy chiếc xe thùng cảnh sát đỗ sẵn, làm hắn giật mình sợ hãi. Quay đầu nhìn Diệp Phàm đầy thù hận, gằn giọng nói từng chữ. Diệp Phàm, anh sẽ phải hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Còn mẹ mày, thằng nhãi danh, chuyện tao hối hận nhiều lắm, nhưng không phải chuyện ngày hôm nay. Này, nhãi con, nhìn cái mặt trắng của mày thì chứng tỏ chưa biết cảnh sát là gì rồi. Thằng boy như mày chỉ là đối tượng bị hành hạ thôi, lôi đi. Diệp Phàm thoáng cái trở mặt, buông lời ác độc làm Lưu Sơ Thăng tái mặt. Hai đặc cảnh xông tới lôi ngay lên xe, cửa đóng lại rời đi, không ai biết chiếc xe này áp giải vị tổng giám đốc Lưu. Nhìn chiếc xe đưa nghi phạm đi rồi, Dương Phong hơi e dè nói. Diệp Phàm, cái này bắt dễ thả khó, nhổ một sợi tóc rúng động toàn thân. Lôi ra chuyện gì không ai biết. Hơn nữa hôm qua chúng tôi phân tích, tôi thấy Ngô Đích còn đáng nghi hơn Lưu Sư Thăng. Vì sao không ra tay với tên đó trước? Không được. Vì sao? Lưu Mạnh hỏi. Không phải đơn giản à? Ngô Đích xuất thân điều tra hình sự, anh dọa nổi hắn chắc. Còn Lưu Sư Thăng thì khác, đi du học về làm tổng giám đốc là thứ hồng mềm bóp dễ hơn. Tốt nhất nên moi ra được gì đó. Hắn không là gì, nhưng đứng sau lưng là Phú Sĩ Tiệp. Vị hoa kiều đó ngay cả bí thư thành ủy cũng phải nể mặt ba phần đấy. Ai, vụ án này thật làm người ta đau đầu. Dương Phong khó xử. Vụ án tới mức này hắn cũng không cam lòng dừng lại nữa. Nhưng không phải muốn mà được, đụng chạm lợi ích lớn hơn, công lý phải nhường đường. Chẳng ai ngờ hội nghị cổ đông lại chết yểu. Ngay cả tổng giám đốc Bina cũng bị cảnh sát đưa đi. Triệu Thủ đem tin về, tức thì làm công ty khơi lên một đợt sóng không nhỏ. Phụ trách pháp luật chính là văn phòng luật sư Đại Hằng. Hai vị luật sư tới thẳng chi đội hình sự, vừa nhắc tới vụ án bị đuổi ra, vớ vẩn, Diệp Phàm từ chức mấy năm rồi, sao còn đi bắt người, định bôi nhọ cảnh sát à? Hai luật sư choáng váng, đi xác thực, cổ đông Tân Thế Giới đều không nhìn thấy cảnh sát bắt người, chỉ nghĩ Lưu Sư Thăng đã đi. Hai vị luật sư thương lượng, tới đội trọng án báo án mất tích, lại bị đuổi đi, vớ vẩn, báo án vượt cấp, xung đột cảnh sát. Mặt khó coi, lời khó nghe, việc khó làm, đặc biệt hình cảnh càng ghét luật sư, tới hai lần không có nổi ngụm nước. Thế là hai vị luật sư tới đồn công an khu Khai Phát. Đồn trưởng nơi này nhiệt tình lắm, có trà có nước, nó năng nhũn nhặn, nhưng vừa báo án thì đồn trưởng giang tay, nguyên văn là. Ai rồi ui, chưa tới 24 giờ, làm sao coi là mất tích? Ai, các anh thật là, tổng giám đốc Lưu tuổi trẻ phong lưu, mới vài tiếng có khi ở chỗ tình nhân rồi. Rồi khách khí tiễn đi. Luật sư Cảnh nghe tin, vội vàng báo thượng tầng công ty. Thế là tới trưa, nào thành ủy, nào chính phủ, nào là xí nghiệp đầu tư nước ngoài lớn nhất tỉnh đều gọi điện thoại hỏi cục công an vấn đề tổng giám đốc Lưu Sưu Thăng bị bắt. Mà vị cố vấn của công ty Bình An phát huy nhiệt tình của cảnh sát, gọi điện cho quen biết từ chi đội, đại đội, phân cục, nhưng mà chẳng nghe ngóng được Lưu Sưu Thăng bị đơn vị nào bắt đi. Phó thị trưởng Thẩm còn đích thân dẫn đại biểu công ty Phú Sĩ Tiệp tới cục công an xác minh chuyện bắt giữ. Trả lời đơn giản, tin đồn. Ngay trước mặt phó thị trưởng Thẩm, cục trưởng Lương gọi điện chỉ thị tra xem đơn vị nào dám tự ý bắt người, nếu có hành vi trái pháp luật phải nghiêm trừng. Mà lúc này là chiều, cách thời điểm Lưu Sưu Thăng rời Tân Thế Giới 5 tiếng. Đợi đã, gọi cô Vân Ngô tới văn phòng tôi. Văn phòng chủ tịch Sao Hoa, thân Bình An bị luật sư Cảnh và Cao Thu Bình, phó tổng của Phú Sĩ Tiệp, mấy phen gọi điện thoại dục tới. Vừa đến nơi không để luật sư Cảnh nói gì, đã nhấc điện thoại gọi thư ký triệu tập cô Vân Ngô. Thư ký mang cà phê đặt trước mặt mấy vị khách không có lòng dạ nào thưởng thức, thi thoảng xem đồng hồ. Đã 17 giờ chiều mà chưa có chút tin tức nào của Lưu Sưu Thăng, làm phía Phú Sĩ Tiệp hơi rối loạn. Đặc biệt là vị phó tổng cao đi cùng tổng giám đốc ký hợp đồng, về kể lại mấy chục lần mà không ai tin. Cảnh sát dứt khoát phủ nhận, bản lĩnh thông thiên cũng chịu. Thân Bình An cũng mặt lo lắng sầu não. Phương Hữu Tín không rõ tung tích, Chu Căn Hổ không biết ở đâu. Chuyện ở Ân Gia Bảo bằng quan hệ trên tỉnh đã đè xuống, nhưng đè bao lâu không rõ. Hôm nay càng hay rồi, chuyện bốn vươn tay ra là xong, lại có vấn đề, thêm vị nữa mất tích. Thân Bình An liên tục vò cái đầu chẳng còn bao tóc. 3 năm qua chưa bao giờ chuyện nào khó hơn thế, vì căn bản không biết phải ra tay từ đâu. Trừng mắt với Cảnh Duệ Uyên, mỗi năm nhận của bọn họ mấy chục vạn, tới lúc quan trọng không được việc gì, làm luật sư Cảnh bị chủ tịch Thân nhìn tới tay cầm cốc cà phê không vững. Ông đang hiểu pháp luật tất nhiên biết lợi hại thế nào, chuyện lộ ra thì mình thân bại danh liệt. Tiếng gõ cửa khe khẽ phá tan trầm mặc trong phòng. Cố Vân Ngô cao gần 1m8, nghi biểu đường hoàng, ánh mắt lấp lánh có thần xuất hiện. Chủ tịch Thân đã hiểu cho Ngô Đích ngồi xuống, nói: "Phó tổng cao, anh kể lại đầu đuôi đi." Thế là phó tổng cao không biết phải kể tới lần thứ bao nhiêu, kể khiến Ngô Đích nhíu mày liên hồi. "Anh nói đơn vị nào? Có đúng là đội trọng án không?" Ngô Đích trầm tư hồi lâu, hỏi Cao Thu Bình vẫn chưa chấn định lại. Loại có chút tiền này, phàm trải qua chuyện bắt bớ là đều sợ xón ra quần. "Tôi nghe rất rõ, đại đội trọng án chi đội điều tra hình sự Đại Nguyên." Cao Thu Bình khẳng định. "Không thể nào, đội trọng án là nơi lập án quy phạm nhất thành phố. Vụ án này không liên quan tới họ, bắt người cái gì?" Ngô Đích tay chống cằm, châm chức hồi lâu lắc đầu. "Bọn họ không có lý do nào cả." "Lý do?" Thân Bình An cảm khái. "Thời buổi đen tối, chuyện gì mà cũng nói tới lý thì đã chẳng có chuyện gì. Đám công an này có chuyện gì mà không dám làm?" "Không phải." Ngô Đích xua tay giải thích. "Cảnh sát có thể vô lý với người thường, nhưng tổng giám đốc Lưu đâu phải người thường. Mà cảnh phục 2 ngày là biết thân phận mình lớn cỡ nào. Làm gì có chuyện không chứng cứ đi đắc tội với người không đắc tội nổi. Không thể là đội trọng án, mà phân cục và đồn công an càng không dám đụng vào." Lại một người nữa không tin. Phó tổng cao bị chủ tịch Diệp mắng té tát, bị một đám cảnh sát lườm cho, suốt cả một ngày bị lạnh nhạt, cuối cùng tới giờ vẫn không ai tin. Trầm mặc hồi lâu, Ngô Đích như có băn khoăn nào đó hỏi: "Phó tổng cao, những cảnh sát đó tên là gì? Họ có đưa giấy tờ ra không? Anh có xem thân phận của họ không?" Cao Thu Bình ngây đan lắc đầu. Thế thì Ngô Đích cũng không còn gì để nói. Cảnh Duệ Uyên ngập ngừng: "Tiểu Ngô này, khi đó có một cảnh sát hình như là Diệp Phàm." "Cái gì? Chú nói sao?" Ngô Đích tức thì hét lớn, đứng bật dậy, làm thân Bình An run tay rơi điếu thuốc lên quần, rú đít phủi đi. "Đúng rồi, là Diệp Phàm. Chỗ này có vết sẹo, chính là người đưa tổng giám đốc Lưu đi." Cao Thu Bình rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, mừng đỡ nói: Hai người đúng là ngu quá mức. Xin lỗi chú Cảnh, nhưng y không phải là cảnh sát, chắc chắn không?" Ngô Đích tức tới xì khói, nói đi nói lại, không ngờ vấn đề xảy ra trên người kẻ này, cố nén giận hỏi: "Hai người có thấy cảnh hiệu của y không?" Lúc đó luật sư Cảnh bị Diệp Phàm nói cho tâm thần rối loạn, nhìn cảnh phục thì nghĩ là cảnh sát thôi, ai nghĩ sâu xa hơn. Cao Thu Bình cũng chẳng chú ý, lần nữa lắc đầu. "Thế thì chúng ta oan hơn đậu Nga rồi. Một cảnh sát giả lừa bắt người, làm gì có tài liệu triệu tập mà tra. Lưu Sưu Thăng mà không đi, chúng làm gì dám bắt? Giờ hay rồi, chắc chắn Lưu Sư Thăng bị lừa đi theo, mà y không phải là cảnh sát. Luật sư Cảnh nhớ ra lĩnh vực chuyên môn. Tiểu Ngô, đóng giả cảnh sát đây là hành vi nghiêm trọng, với chú phải tố cáo. Tố cáo ai? Nếu y được cơ quan chấp pháp ngầm thừa nhận, chú lấy cái gì tố cáo? Chú Cảnh, không phải cháu nói chú chứ, chuyện này chú quá sơ suất, làm sao để cảnh sát không giấy tờ gì. Thôi nói muộn rồi. Ngô Địch mặt như đưa đám, lòng rối loạn nên nói cũng có chút không diễn đạt hết ý nghĩa. Nếu không phải vì Cảnh Văn Tú là bạn gái của hắn thì hắn đã nói lời khó nghe rồi. Qua loa an bài hai vị kia về công ty thảo luận biện pháp ứng phó, rồi im lặng trầm tư. Thân Bình An tiễn khách đi, sau đó quay lại ngạc nhiên hỏi: Diệp Phàm không phải là ông chủ nhỏ của Thực Tượng sao? Khó đối phó lắm à? Không phải là khó đối phó lắm, quan trọng rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Đích lẩm bẩm. Thân Bình An sợ lần nữa bịt mắt húc vào tường hỏi: Bối cảnh cao lắm sao? Chẳng có bối cảnh gì, chỉ là một đầu bếp, nghe đồn làm cơm ngon lắm. Thân Bình An thở phào. Thế thì đơn giản, một con khỉ nhỏ sao biến thành được Tôn Ngộ Không? Không không, người này rất đặc thù. Ngô Đích không biết phải diễn đạt làm sao cho chính xác vị đồng nghiệp cũ này. Chủ tịch Thân chắc không lạ gì Đường Thụ Thanh của Thịnh Đường chứ. Vụ án cô ta chôn vùi 14 năm bị y mòi ra, còn ép Vương Vi Dân, Lý Uy hai vị thần tài một bỏ trốn một vào tù. Hai anh em Tề Thụ Dân bị y truy lùng suốt 8 tháng rốt cuộc xa lưới. Sự kiện Tiểu Trưng Hà oanh động toàn tỉnh năm xưa khiến một cảnh sát chết, chính y là người tham dự, sau đó từ chức. Nói về người này một lời khó hết. Toàn tên danh nhân mấy năm trước thậm chí trên cả tâm mình. Thân Bình An thất kinh. Tiểu Ngô, nếu cậu đã biết y khó chơi, trước kia phải ngăn cản, sau đây tới mức này, nhân tài như thế vừa giới thiệu chứ? Chúng ta thiếu nhân tài là người bản lĩnh lại không bối cảnh như thế. Tôi mất cảnh phục là do y ban cho đấy. Khi nghe Viên Kỳ Bình nhắc tới y cũng không để ý, cho rằng y sớm thành bách tính bình dân rồi. Ngô Địch nghĩ tới chuyện sắp thành lại hỏng trong gang tấc, tự trách. Sơ suất quá. Cứ nghĩ y không thân không phận, muốn thoát khỏi tội lần này cũng khốn đốn. Nói tới đó hắn thình lình vỗ bàn hô: Hỏng đôi. Hỏng cái gì? Thân Bình An bị Ngô Đích vỗ bàn làm giật mình, ông ta sợ từ này lắm. Y bị trung tâm chống bắt cóc đưa đi, rất có thể đã đạt thành hiệp nghị nào đó với bọn họ, cho nên vụ án tiến triển nhanh như vậy. Nắm giữ y được xưng là vua kỳ án. Ngô Đích đi qua đi lại, y nắm có rõ mỗi một công đoạn phá án. Với hiệu suất bình thường, 5 ngày đầu có thông tin hai nghi phạm đầu tiên là giỏi rồi, làm gì có chuyện 4 ngày đã bắt cả năm. Về phần Diệp Phàm thì Ngô Đích cho rằng đám đặc cảnh biết bắt nhầm cũng không chịu nhận sai, thế nào cũng bới tội khác để lấp liếm sai lầm. Ai ngờ kẻ này luôn làm chuyện ngoài dự liệu người ta. Lưu Sư Thắng rơi vào tay y thì không chống nổi bao lâu đâu. Thậm chí nghĩ tới chuyện đáng sợ hơn, 3 năm trước chuyện mình tiết lộ cơ mật bị phát hiện, lục độc sát tình xuất hiện trước mặt, cảm giác đó giống hệt bây giờ. Tiểu Ngô, chúng ta tạm thời không nói chuyện Lưu Sư Thắng, quan trọng là Khung Hình Viên không thể hỏng ở đây. Nhà đầu tư chủ tính cả năm rồi, giá đất tăng thêm cả 100 triệu, tiếp tục trì hoãn tôi không ăn nói được. Thân Bình An thấy con gà đẻ trứng vàng sắp bay, sao không cuống? Giờ chỉ còn một cách thôi. Ngô Đích thả mình xuống ghế sofa, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn nhiều phía cùng gây áp lực để hiệp nghị được ký, gạo nấu thành cơm, tốt nhất để ông Diệp Hoài Ngọc ra mặt xem còn kẻ nào dám lên tiếng nữa. Đây chính là động cơ phạm tội. Dương Phong chỉ sơ đồ khai phát Khung Hình Viên, nhìn hai người ngoài xuất hiện trong hội nghị thảo luận vụ án chính thức, nhưng không hề thấy có gì bất ngờ. Trước tiên, tôi đại biểu trung tâm chống bắt cóc cảm ơn anh Diệp Phàm và cô Dương, đặc biệt là ở chuyện tìm ra động cơ phạm tội này. Nếu không có cô Dương nhắc nhở, chúng tôi bỏ sót điểm quan trọng nhất, liên kết các thế lực với nhau. Vợ chưa cưới của tôi đấy, lợi hại không? Mọi người vỗ tay nào. Diệp Phàm cứ như sợ người ta không biết, hớn hở đứng dậy vỗ tay trước. Chủ nhiệm Cao, Tần Cao Phong cùng một loạt nhân viên tham dự vụ án vỗ tay. Cứ thích làm mấy cái trò hề, Dương Ngọc Ngành có chút xấu hổ, đã Diệp Phàm mấy cái mà y cứ làm theo ý mình, kể tới tận mang tai. Tối ngày hôm qua trở về, Ngũ Thần Quảng mời mọi người ăn một bữa, sau đó Diệp Phàm cùng Dương Hồng Hạnh lật xem đống tư liệu thu thập được. tài liệu bao gồm các mối quan hệ kinh tế của các cổ đông trong Tân Thế Giới. Dương Hồng Hạnh kỳ thực học chuyên ngành là điều tra kinh tế giống Tần Thục Vân, nhưng vì cha cô không muốn con gái vất vả nên chuyển sang đốc sát nhàn nhã hơn. Dương Hồng Hạnh phát hiện sau khi Sở Tú Nữ âm thầm di chuyển tài sản của Tân Thế Giới để lại một khoản nợ khiến cổ phần Tân Thế Giới không còn là thứ hấp dẫn nữa. Nếu Sở gia, hay nói chính xác hơn là cô mất quyền kiểm soát Tân Thế Giới, người nào tiếp nhận cũng phải đối diện với khoản nợ. Đây là chiêu cao tay, biến Tân Thế Giới thành gân gà. Nhưng gân gà này vẫn còn chút giá trị, đó là tòa nhà Tân Thế Giới. Từ địa thế mà nói, nơi đó có giá trị khai phát cực lớn, tiềm năng tăng giá cao. Vì thế cô chú ý tới dự án liên quan bất động sản xung quanh. Không tốn quá nhiều thời gian, Dương Hồng Hạnh phát hiện một trong số cổ đông hàng X tiến vào sản nghiệp địa ốc, đầu tư một hạng mục tên Không Hình Viên. Cổ đông tên là Diêm Giả Văn, mà Diêm Giả Văn là vợ Diệp Hoài Ngọc, chủ tịch công ty Khuân Đức Phú Sĩ Tiệp. Lưu Sâu Thăng lại là tổng giám đốc công ty, liền đề xuất nghi vấn với Diệp Phạm, sau đó tìm ra hồ sơ hạng mục Không Hình Viên ở chính phủ khu khai phát. Tôi xin nói tiếp, cô Dương đúng là một lời đánh thức người trong mộng. Tòa nhà Tân Thế Giới nằm vị trí mặt tiền của tiểu khu Không Hình Viên. Muốn khai phát toàn bộ tiểu khu thì phải lấy được tòa nhà này. Từ tin tức chúng ta đã biết, cũng phản đánh ra, Lưu Siêu Thăng và đại biểu Hằng X nhiều lần tìm cho con Sở Thành Nhiên đề xuất mua toàn bộ tòa nhà cũ này. Nhưng thị trường địa ốc đang ở giai đoạn hoàng kim, đất trị giá hơn vàng, đây là sản nghiệp duy nhất của Sở gia, hai cha con đều không buôn bán. Từ đó có thể suy đoán, bắt cóc tống tiền chỉ là khói mù. Sở Tú Nữ trong quá trình giam giữ bị ngược đãi, khả năng là bị ép ký vào ý hướng phân chia tài sản. Khi đó cô ấy không còn là bên khống chế cổ phần nữa, hạng mục sẽ được thực thi. Có lẽ bọn chúng không cần giết người bịt miệng. Vụ án có bước ngoặt trọng đại, Dương Phong tinh thần rất tốt. Bây giờ vụ án lập hạng mục đã lâu bị treo, hiệp nghị không được ký, thế nào cũng có nhiều kẻ nhảy ra. Chúng ta chỉ cần giăng sẵn lưới đợi đám ngốc đâm đầu vào là được. À, đó là nguyên văn lời đồng chí Diệp Phàm, không phải tôi nói. Phòng hội nghị vang lên tiếng cười vui vẻ. Tuy quan hệ vụ án rất đôi đám, nhưng bọn họ đã hoàn toàn nắm được động cơ. Lại có nghi phạm, đã ở thế chủ động hoàn toàn. Tiến lùi tự nhiên không lo gì nữa. Giới thiệu tiến triển vụ án xong, tới phân phối nhiệm vụ. Điều tra hàng X, bình an, thẩm vấn nghi phạm xa lưới. Hội nghị kết thúc, các đội trưởng nhận nhiệm vụ nhanh chóng rời đi. Chủ nhiệm Điêu tiễn hết người, quay đầu nhìn đôi nam nữ đang thì thầm với nhau gì đó, càng nhìn càng vừa mắt. Này Diệp Phàm, lại đây. Chủ nhiệm Điêu đứng ở cửa với tay gọi. Diệp Phàm dặn Dương Hồng Ngạnh vài câu rồi chạy ra. Thấy Diệp Phàm vẫn mặc cảnh phục, Tần Cao Phong cố ý trêu. Mau cởi bộ này ra, Bí thư Ngũ gọi điện thoại nói, ngoài kia đang chạy khắp nơi tìm kẻ bắt Lưu Siêu Thăng, đội cảnh sát nào bắt người sẽ bị xử phạt. Tôi có bắt ai đâu, tôi nói đúng một câu, thế là thằng ngốc ấy tự giác đi theo mà. Buồn cười, tôi làm gì có quyền bắt người chứ. Ba người cùng phá lên cười. Lưu Siêu Thăng nghe câu này chắc tức bề phổi. Chủ nhiệm Điêu khoác vai Diệp Phàm. Này, mấy tiếng rồi, hai người nên nói chuyện với nhau rồi chứ. Diệp Phàm chấn kinh. Chủ nhiệm, anh đùa à? Dùng cảnh sát giả như thế không sợ truyền đi sao? Chủ nhiệm Điêu sớm cho cách ứng phó. Hết cách, cảnh sát thật biết thân phận của hắn, nào dám mạnh tay. Mà hắn một hai đòi gặp luật sư, cậu bảo hồng mềm thì cậu đi mà bóp, không bảo cậu đi thẩm vấn, cậu không phải cảnh sát, thẩm vấn cái gì, chỉ nói chuyện thôi, thế nào? Nói thì nói, có điều xảy ra chuyện các anh chịu, đội trưởng Tân làm chứng. Diệp Phạm cẩn thận rào đón trước. Chủ nhiệm Điêu ôm khoai nóng muốn giải quyết sớm nên gật đầu luôn. Tần Cao Phong không ngại làm nhân chứng một lần. Thế là Diệp Phạm cười gian, kéo hai vị lãnh đạo sang bên bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ảnh từng bức đặt lên bàn. Lưng vết thương bầm tím, mặt máu huyết thành vảy, chân xương sát xương đỏ. Những chứng cứ im lặng đó có tới 20 tấm xuất hiện trước mặt Lưu Siêu Thăng. Diệp Phạm nhẹ nhàng đặt xuống từng bước một. Mỗi lần đặt một tấm lại nhìn Lưu Siêu Thăng, chỉ vẹn vẹn có chút nhíu mày, vẹn vẹn lộ ra một chút không thoải mái, không phát hiện thêm gì cả. Hối hận? Không. Sợ hãi? Không. Thản nhiên? Cũng không phải. Phản ứng của Lưu Siêu Thăng cứ như không quen biết Sở Tú Nữ vậy. Xem ra tố chất tâm lý của tên này tốt hơn dự liệu đây, Diệp Phàm thầm suy nghĩ. Lưu Siêu Thăng ngồi ở đối diện vẫn giữ đúng tư thế như lúc mới vào. Đối với nhân vật có thân phận, lại có tiền, có sức ảnh hưởng này, đặc cảnh không dám làm khó hắn. Từ khi đưa về chi đội giam trong phòng thẩm vấn, đem so với phòng tạm giam thì khá hơn nhiều. Có thể yêu cầu ăn uống, đi vệ sinh, chứ không thể gọi điện thoại và tự do đi lại thì không khác gì người thường. Trước khi Diệp Phàm tới, người trông giữ báo cáo hắn uống 12 cốc nước, đi nhà xí 6 lần, nói 4 câu, 3 lần đòi gặp lãnh đạo, 1 lần muốn gọi điện thoại, lần nào cũng nhấn mạnh muốn gặp luật sư. Chỉ có thế mà thôi. Lưu Sư Thăng chẳng những không mảy may lay động lòng với bức ảnh, mà đối với Diệp Phàm cũng khinh bỉ, ánh mắt căm ghét như y tới nhà tiếp thị bán hàng chỉ muốn đá ra ngoài. Rất ngạo mạn, Diệp Phàm đưa ra đánh giá đầu tiên với soái cao tuổi trẻ đặc trí này. Không, chính xác hơn là loại nghe con không sợ hổ, căn bản không để nơi này vào mắt. Thế này thì không đúng, dù là người bình thường, nhìn thấy những bức ảnh này phải kinh dở, bùi ngùi, sau đó là vội phủ nhận liên quan. Vậy mà khi nạn nhân là bạn gái cũ thì hắn chẳng mấy xúc động. Vì sao như thế? Chỉ có cách giải thích là hắn cố gắng che giấu tình cảm của mình. Càng phải che giấu có nghĩa là điều hắn biết không phải ít. Anh Lưu, không thấy buồn chán, muốn tán gẫu à? Tôi thấy chúng ta có nhiều tiếng nói chung. Đều tuổi tam thập nhi lập, đều là làm ăn lừa gạt người ta, đều quen mỹ nữ trong ảnh, có thể ngồi với nhau cùng một chỗ là có duyên đấy. Diệp Phàm lên tiếng với khẩu khí rất tùy tiện. Lưu Sư Thăng không nói, chỉ liếc nhanh một cái, cười nửa miệng, tự như muốn nói, mày là cái tá gì mà so với tao? Diệp Phàm mỉm cười, rót cốc nước, giữ tâm thái của một phục vụ nhỏ ở quán ăn, ân cần đẩy tới cho Lưu Sư Thăng an ủi. Hãy uống ngụm nước cho thấm cổ. Không camera giám sát, không ghi chép, không người ngoài, chỉ hai chúng ta. Nói chuyện một phen, ra ngoài vẫn là bạn tốt. Tôi biết anh coi thường người kinh doanh nhỏ kiếm từng xu như tôi. Không sao, tôi không ngại, coi như tôi leo cao. Nói thật, tôi rất hâm mộ sinh viên từ nước ngoài về như anh. Không khác gì ngồi máy bay đáp xuống đồng tiền. Chúng tôi thì không được rồi, ra ngoài kia có khi tôi phải nhờ anh nâng đỡ. Được rồi, dừng lại. Liệu sự thằng nghe như có con muỗi bo ve bên cạnh, rốt cuộc phải đưa tay ngăn cản. Diệp Phàm chỉ đợi có thế. Ngừng ngay, vậy anh nói đi, tôi nghe. Không biết vì sao tên này thay đổi thái độ như thế. Lưu Sư Thăng hết sức cảnh giác nhìn trước nhìn sau, không có ai, là phòng tiếp khách bình thường. Diệp Phàm đúng không? Đừng bờ vịt với tôi. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có phải là cảnh sát không? Không, tuyệt đối không. Diệp Phàm phủ định dứt khoát. Không phải thì bằng vào cái gì triệu tập tôi? Giọng Lưu Sư Thăng lạc đi. Diệp Phạm chớp mắt vô tội. Tôi đâu có triệu tập gì anh. Cái gì? Không á? Vậy sao lại đưa tôi tới đây? Ai đưa anh đi? Tôi cho anh hai lựa chọn. Anh tự động đi theo chúng tôi lên xe cảnh sát mà. Có ai ép anh không? Cũng có ai làm gì anh đâu. Cái gì? Lưu Sư Thăng tức tới mặt trắng bệch, đứng bật dậy, biết mình mắc bẫy, thở dốc nén giận xuống. Được, tôi không chấp anh. Nếu không ai đưa tôi tới đây, tôi tự nguyện tới. Vậy tôi có thể tùy ý đi chứ? Tất nhiên rồi. Có điều anh tới không đúng lúc. Hiện giờ chi đội đặc cảnh ở trạng thái phong tỏa, có thể vào không thể ra, không thể tùy tiện đi lại. Đợi bỏ phong tỏa, anh muốn đi đâu thì đi. Diệp Phàm cười rất thân thiết. Được lắm, tôi nhớ anh rồi. Lưu Sư Thăng hăm dọa. Được tổng giám đốc của công ty lớn của nước ngoài nhớ tới, vậy thì vinh hạnh cho tôi quá. Vài câu giao phong, Diệp Phàm từ đầu tới cuối nụ cười không giảm. Lưu Sư Thăng thì mấy lần thất thố, té ra mình chỉ như món đồ chơi trong tay người ta. Càng nhìn nụ cười tự nhiên của Diệp Phàm, càng như có ngọn lửa thiêu đốt tới nóng rát mặt. Diệp Phàm thong thả thu lại từng tấm ảnh, sắp xếp lại gọn gàng, lại bắt đầu nói lan man. Anh Lưu này, dù sao chúng ta cũng không có gì để làm, hay là tán gẫu tiền đồ của anh đi. Anh thản nhiên theo chúng tôi tới đây, chứng tỏ anh là người thành thật. Tôi thích người thành thật, tôi cũng thật thà lắm đấy. Anh có nghi vấn gì cứ hỏi. Không có. Lưu Sư Thăng lắc đầu, không định nói, kết quả vẫn không kìm được mỉa một câu. Chỉ là thấy con người anh có chút đê tiện. Đúng, nói chuẩn luôn. Thế tôi đê tiện vì làm chó săn cho cảnh sát chứ gì? Diệp Phàm hết sức hứng thú như gặp tri kỷ. Lưu Sư Thăng bị vẻ mặt hớn hở của y làm bực tức hừ một cái, coi như ngầm thừa nhận vì tiện nhân chút bầu tâm sự. Ai, tôi cũng hết cách, tôi bị ép mà. không biết thằng Vương bắt đàn nào vu oan cho tôi. Sáng sớm mở mắt ra, sau đó hồ đồ bị đưa tới đây, không muốn làm cho săn cũng không được. Tùy tiện một cái lệnh tạm giam hình sự, giam cả tháng cũng được. Dù giam quá thời hạn 1-2 năm cũng không ai quản. Chúng ta là xã hội gì anh biết rồi. Xã hội chuyên chính giai cấp vô sản, chuyên chính một phát, chả ai quản nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi lo cho anh. Chụp cho anh cái mũ gì đó, như bắt cóc gì đó, chỉ cần trên người anh có chút nghi vấn, không ai dám thả anh. Nhét vào dây anh cái gì đó, thế là đời anh xong rồi. Nghe như cô gái đâm vào lưng, Lưu Sự Thằng cố chấn định. Không có chứng cứ, tôi xem ai làm gì được tôi, định bù hãm tôi à? Anh Lưu ơi, xã hội giờ đen tối lắm, cần gì bù hãm chứ? Chỉ cần nói anh có nghi vấn chưa trả rõ, tạm giam hình sự vài tháng là cuộc sống của anh bị hủy rồi. Đội cảnh sát là cái hố phân, anh chẳng có tội gì, vào vài ngày cũng thối hoác, nói gì vài tháng. Diệp Phàm chép miệng, loại con chim tiếc sợi lông của mình này e sợ nhất là khoản đó. Cái kim này đâm trúng chỗ hiểm, sắc thái biểu cảm trên mặt Lưu Sư Thăng ngày càng đỏ, tên này sắp xa bẫy rồi. Nghĩ bên cạnh mình mỹ nữ như mây, nghĩ tới cuộc sống biệt thự xe sang thư thái, đi tới đâu cũng được người ta trọng vọng, Lưu Sư Thăng bất giác hỏi. Vậy tôi phải làm sao? Tôi thật sự không biết các anh muốn cái gì, muốn gì ở tôi? Đơn giản lắm, làm cho săn cho chính phủ như tôi, chúng ta cùng đi mách lèo. Diệp Phàm hai mắt đã hiệu Lưu Sư Thăng tới gần, hai mắt thì thầm cực kỳ đê tiện. Có tiền thưởng đấy. Ác, Lưu Sư Thăng lưu lưỡi, hết sức kinh ngạc nhìn vẻ tham lam của Diệp Phàm. Nào cảnh giác, nào đề phòng, cứ nghĩ đây là nhân vật ghê gớm gì có thể sai khiến cả cảnh sát. Té ra chỉ là một tên tiểu nhân vô sỉ tham lợi nhỏ. Tiếng thì thầm truyền ra rõ mồn một ở phòng giám sát. Kỹ thuật viên Phi cười bị chủ nhiệm điêu mắng, không được cười. Dương Hồng Hạnh hai tay ôm gò má nóng đan, cô mà ở đó thế nào cũng đá Diệp Phàm vài cái, vẻ mặt đó thật tới mức cô còn tin. Tên nhóc này đúng là phần tử phản động, nó năng không biết kiêng kỵ gì cả. Chủ nhiệm điêu giờ khóc giờ cười. Tần Cao Phong binh phẩm trúng điểm yếu. Bản tính có rồi, cậu ta ngay từ đầu đã thế rồi, tu thử cải tạo mà không nổi, anh chấp nhận sớm sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng mà chủ đề hơi lan man, có nên nhắc nhở cậu ta một chút không? Không cần, cậu ấy đang làm nhiễu loạn phán đoán của đối phương để thừa nước đục thả câu đấy. Người càng thông minh càng dễ rơi vào bẫy. Lưu Sư Thăng nhau mắt lại, không bỏ qua chút biến hóa nào trên khuôn mặt, nếu không có vết sẹo, có lẽ sẽ vô cùng điển trai. Xem ra tin này làm cho săn thoải mái lắm, ở chỗ này mà thản nhiên như ở nhà. Không định nói với tôi hiệp trợ công an là trách nhiệm của công dân chứ? Tất nhiên là không, chúng ta là người làm ăn, chỉ làm tròn trách nhiệm với mình, tôi thấy không đáng cho anh thôi. Diệp Phàm giọng có chút nặng nề thâm trầm, không thoải mái như trước. Lưu Sư Thăng lúc này bỏ đi cảnh giác vĩ. Thế à, sao tôi không thấy? Vì anh là người trong cuộc thì mơ hồ, kỳ thực chúng ta thông minh kiến lập trên cơ sở ngu xuẩn của cảnh sát. Diệp Phàm hạ thấp giọng thần bí. Cái trung tâm này hội tụ tinh anh của đặc cảnh, cảnh sát hỗ trợ tới mấy nghìn, họ mà nghiêm túc, anh nghĩ chuyện công ty anh gom đất có thể che trời vượt biển à? Thịch thịch thịch, tùy miễn cưỡng không chế được vẻ mặt, không sao không chế được nhịp tim tăng tốc làm mặt Lưu Sư Thăng đỏ lên nhanh chóng. Diệp Phàm nói như thể suy nghĩ hộ người ta. Đứng ở góc độ của anh, nếu hạng mục được thực thi, thu nhập lẫn hoa hồng chắc phải vài trăm vạn hả? Có điều kiếm nhiều thế mấy cũng chỉ là người làm công lương cao, so với ông chủ đằng sau chỉ như được một sợi lông. Người làm ăn chúng ta kiếm lợi thì phải cân nhắc tới nguy hiểm trước. Anh chưa xét tới à? Nguy hiểm gì? Địa ốc hiện nay làm gì có nguy hiểm? Lưu Sư Thăng đối đáp rất cẩn thận, không để ngôn từ lộ ra sơ hở. Tôi nói tới nguy hiểm với cá nhân anh kia. Nếu vụ án này tra ra, kẻ đứng sau màn chỉ mất một hạng mục mà thôi, còn người thực thi nó, chật chật. Diệp Phàm thở dài bỏ lưng ở đó. Lưu Sư Thăng né tránh ánh mắt Diệp Phàm, né tránh cả chủ đề này, im lặng. Nếu vụ án này chìm xuống đáy biển, kết quả có khi càng tệ hơn. Tôi vẫn nói câu đó thôi. Anh thực sự nghĩ cảnh sát họ không biết gì à? Cho đằng bằng vào mấy tên luật sư, thấy tiền sáng mắt có thể giải quyết được vấn đề à? Hoặc người ngoài kia sẽ vì anh mà đối kháng với cơ cấu công an. Họ bỏ hạng mục này còn làm hạng mục khác. Họ có muốn gây thù oán với một đám cảnh sát còn đen tối hơn xã hội đen không? Đừng nói giam anh vài tháng, Chỉ một tuần, tôi e là ngoài kia có người thay vị trí của anh mất rồi. Diệp Phàm thở dài đồng cảm. Không do anh đâu, vì sao tôi phải làm chó săn cho họ? Hẳn anh biết đấy, họ chẳng cần làm gì tôi, hạn chế tự do là cái quán nhỏ của tôi over, tôi không cúi đầu không được. Dừng lại ở đó, Diệp Phàm không cho Lưu Siêu Thắng không gian để suy nghĩ. Lúc này vị trí chủ khách lặng lẽ thay đổi. Lưu Siêu Thắng lúc đó hồ nghi, lúc hoang mang, lúc lúng túng, vẻ mặt trong thời gian ngắn thay đổi mấy lần. Tôi không biết nói gì, thực sự tôi không biết gì hết. Như anh nói, tôi chỉ là người làm thuê. Vậy anh biết quán Mã Lệ Nhã không? Diệp Phàm bất ngờ hỏi một câu không liên quan. Không có bất kỳ đề phòng nào, quá đột nhiên khiến Lưu Siêu Thắng rùng mình khẩn trương. Biết thì sao? Không sao, chỉ là tôi nghe ngóng được một ít. Hình như anh lúc theo đuổi Sở Tú Nữ hay tới đó đúng không? Ngày 29/9 hai người bí mật hẹn hò ở đó. Diệp Phàm nháy mắt cười gian. Hoàng đường, chúng tôi chia tay lâu rồi, cô ấy đá tôi, vừa lòng chưa? Tôi nghe nói anh và cô ấy mới có quan hệ không bình thường. Lưu Siêu Thắng dễ nảy như điều phải vui, vừa tức giận vừa có chút ghen tuông. Tình cũ không đủ cũng tới mà. Cô ấy vừa mất cha, đang bị thương, chỉ vài câu quan tâm là cô ấy yếu lòng ngay. Bằng vào điểm này là anh không thoát được rồi. Anh Lưu, anh trả lời tôi thế nào chẳng sao, nhưng với cảnh sát thì không xong rồi. Vẫn là câu nói đó, anh thực sự cho rằng các anh có thể che trời vượt biển? Thực sự cho rằng cảnh sát ngu ngốc tới mức không ai biết gì mà đã đưa anh tới nơi này à? Mấy vị ở trong vòng giám sát đều khẩn trương dựng lỗ tai lên nghe. Đây là một mắt xích rất quan trọng của vụ án này, thậm chí có thể nói là mắt xích bí ẩn mà yếu nhất trong toàn bộ vụ án. Ngay từ đầu họ đã suy đoán được cuộc điện thoại hẹn Sở Tú Nữ ra ngoài của nhân vật quan hệ không tầm thường với Sở Tú Nữ. Cho tới khi Lưu Siêu Thắng xuất hiện tiếp xúc với Trương Vân thì ai cũng biết là hắn rồi, nhưng biết và chứng thực được lại là chuyện khác. Không có chứng cứ cũng không có khẩu cung, đây là cản trở lớn nhất của vụ án. Chủ nhiệm Điêu cảm giác như chuẩn bị nghe thấy tiếng gió xuân thổi qua mặt đất, nghe thấy tiếng mầm non phá đất trôi lên, nhưng nghe mãi chẳng thấy gì. Bởi vì Lưu Siêu Thắng ngậm miệng lại rồi. Kỳ thực ở góc độ pháp luật mà nói, một cú điện thoại chẳng đại biểu cho cái gì. Nếu hắn gọi, hắn có thể nói, đúng đấy, tôi hẹn cô ấy đấy, nhưng tôi tới nơi thì cô ấy đi rồi, tôi không biết gì. Hắn không ở hiện trường, chẳng ai làm gì nổi. Hắn không thể không biết điều đó. Vậy vì sao im lặng? Không phải hắn, hay hắn che giấu cái gì? Có thứ gì ẩn sau cuộc điện thoại đó? Chính cái thái độ cố làm ra vẻ trấn định của Lưu Siêu Thắng đã nói lên vấn đề rất lớn. Đầu óc Diệp Phàm xoay chuyển liên hồi, quyết định thay đổi phương thức khai thác thông tin, thong thả mở cái túi lấy ra đống ảnh chế độ chuẩn bị, lại hỏi: anh có biết Chu Quan Hổ không? Biết, nhưng không quan lại. Lưu Siêu Thắng thấy đối phương hỏi đề tài nhạy người, lần này không phải giả vờ gì nữa. Anh có biết hiện hắn ở đâu không? Không biết. Tôi biết đấy. Diệp Phàm đặt một bức ảnh xuống, con người Lưu Siêu Thắng co lại, người ngã ra sau không nhìn. Đó là người chết, mặt trắng dã, nằm trên vũng máu, ngực thủng mấy lỗ do súng bắn. Đây mới là phản ứng bình thường của người không liên quan khi thấy người chết, chứng minh thái độ khi nhìn ảnh Sở Tú Nữ cực kỳ vấn đề. Đáng tiếc đó không phải chứng cứ. Hắn bị bắn 4 phát vào ngực chết tại chỗ, bị người ta bịt miệng. Tôi vẫn nói câu đó thôi, anh Lưu, con người nên nghĩ cho mình. Anh không có bối cảnh đủ sâu, phân lượng không đủ nặng, không đó biết bao nhiêu nội tình, lại bị cảnh sát nhắm vào. Tưởng tượng anh chết một cái không phải đủ tội lỗi đổ lên đầu anh sẽ quá tiện à? Đừng để bản thân thành Chu Quan Hổ. Anh xem đi, hắn bị giết trong phòng khách nhà mình mà không có chút phòng bị nào. Tôi nghĩ người bảo anh gọi điện thoại không nói tin này cho anh đâu nhỉ? Kỳ thực tin tức cái chết của Chu Quan Hổ tới giờ vẫn bị phong tỏa, dù có bị tiết lộ thì loại thân phận như Lưu Siêu Thắng không thể biết. Diệp Phàm đem nói thành bịt miệng, phủ một bóng đen khủng bố lên cả sự việc. Hiệu quả thấy rõ, sợ hãi dần dần leo lên trên mặt Lưu Siêu Thắng, đưa tay thấm mồ hôi. Đưa anh tới đây là để bảo vệ anh đấy, nếu không chưa biết xảy ra chuyện gì đâu. Để tôi nói với anh nhé, nơi xảy ra vụ án bắt cóc là quán Mã Lệ Nhã, cái thực thi là Khổng Tân Cường và 4 tên đồng bọn, người tiếp ứng là Chu Quan Hổ. Chỉ 2 tiếng sau khi Khổng Tân Cường bị bắt, Chu Quan Hổ liền bị giết, chứng tỏ kẻ phía sau cực kỳ đáng sợ, chỉ cần kẻ dính líu một chút không ngại bịt miệng. Diệp Phàm giọng thương hại. Kỳ thực chúng ta cùng số phận, Tôi bị chụp cái nồi đen lên đầu. May tôi làm chó săn cho công an nên thoát rồi. Giờ chúng tìm ai gánh tội đây? Lưu Sư Thăng lại rung mình cái nữa. Tôi nói cho anh biết một bí mật. Sở Tu Nữ không hề biết ai bắt cóc mình, cũng không biết ai lập kế hoạch bắt mình. Cô ấy chỉ có thể nói đang người dụ mình tới quán Mã Lệ Nhã, thế nên người đó không thoát được đâu. Càng ngày càng không chịu nổi nữa rồi. Mồ hôi mồ kỳ đã nhễ nhại toàn thân. Lưu Sư Thăng lau cũng không hết nữa, ngồi đó như xác chết. Diệp Phàm vừa nói vừa thu dọn ảnh trên bàn. Thôi, anh tự xem lấy mà làm đi. Tôi không biết anh định khiêu chiến sự kiên nhẫn của cảnh sát hay là khảo nghiệm sự quan tâm của người kia với anh nữa. Dù sao tôi không liên quan, tôi đợi xem kết quả thôi. Lời cuối cùng, chúc anh may mắn, hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Ice. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài rất dứt khoát. Khoan khoan, đừng. Diệp Phàm chưa đi được mấy bước, Lưu Sâu Thăng đã cấp thiết gọi lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.